Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 21 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tập này sẽ hơi ngắn một chút nên anh em cũng thông cảm. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Kiếm Lai, tập 20. Phủ quan đốc Tạo chào đón hai vị khách phong trần mệt mỏi đi tới đây. Cả hai đều đã đến tuổi nhược quán, ngọc thụ lâm phong, như liêm như tùng, chúng rất chúng hơn người. Gã gác cổng nghe nói là tới bái phòng Thôi tiên sinh, ngay cả thân phận cũng chẳng buồn hỏi, đã vội vàng mời vào trong, dẫn thẳng tới biệt viện nơi vị Thôi tiên sinh kia đang ở. Lại còn nhiệt tình gõ cửa giúp, rồi mới cùng kính cáo từ. Người mở cửa đúng là vị quân tử đại diện cho Nho gia tới đây lấy vật đặt cược. Tuổi trẻ đã nhận được mỹ danh A Bút Lang. Ghi chú: A Bút Lang là hà hơi cho bút. Trời đông giá rét, đầu bút dễ bị đông cứng nên phải hà hơi cho bút mềm đi. Hết ghi chú. Luôn được xem là lựa chọn cho chức sơn chủ của thư viện Quan Hồ đời tiếp theo. Sau khi thấy hai người kia, hắn vừa mừng lại vừa sợ, nhìn về phía một thanh niên đang nghiêng người tựa vào cửa hỏi: Bá Kiều, vị bằng hữu bên cạnh ngươi đây là? Thanh niên tên Bá Kiều kia chợt nhả đáp: Người này sao? Là con cháu họ Trần thuộc quận Long Vĩ của vương triều Đại Ung. Thôi huynh cứ gọi hắn là Tùng Phong là được rồi. Tên này bình sinh không mê gái đẹp rượu ngon, chỉ thích nghiền đá mà thôi. Nghe nói con suối nhỏ ở đây có mấy mỏ đá lâu năm nên muốn đến thử vận may ấy mà. Hắn còn có một người bà con xa, lần này cũng đi cùng bọn ta. Nếu không phải vì cô ấy thì lẽ ra ta và Tùng Phong đã tới từ 2 ngày trước rồi, chứ chẳng kéo dài tới bây giờ mới đặt chân vào tiểu trấn đâu. Cô ấy không thích giao thiệp nhiều nên đã tự mình đi dạo một vòng quanh trấn rồi. Hay, tiếc thật đấy. Trên đường tới đây nghe nói là hoàng tử đại tùy gặp cơ duyên lớn, kiếm được một con cá chép rồng màu vàng, sau này có hy vọng ra sông hóa rồng, làm cho ta thèm tới đỏ cả mắt. Thôi huynh, ngươi nhìn đi, có phải mắt ta đây đầy tơ máu hay không? Người trẻ tuổi thò đầu tới cho vị quân tử Nho gia kia nhìn. Quân tử Nho gia bật cười, giơ tay đẩy đầu hắn ra, nhắc nhở: Lưu Bá Kiều, nếu như đã đến muộn thì sao tranh thủ làm chính sự đi, còn tới chỗ ta làm gì? Từ khi nào một cách hành sự của Phong Lôi Viên lại trở nên dài dòng như vậy chứ? Vị đệ tử họ Trần ở quận Long Vĩ kia ai nấy cười khổ nói: Trên đường tới đây đã có một trận xung đột bất ngờ, Khuyết Hiệt Tạng Phủ làm dưỡng kiếm thất của Bá Kiều huynh bị trọng thương, đành phải mạo hiểm truyền kiếm bản mệnh sang Khiếu Minh Đường. Nếu không phải vì tu vi của ta kém cỏi liên lụy tới Bá Kiều huynh thì hắn tuyệt đối sẽ không bị thương như thế. Lưu Bá Kiều cười lớn: Vài tên dã tu lén lén đút đút thôi, do một chút bản lĩnh tà đạo mới may mắn đả thương được bản công tử. Dù sao thì chúng cũng đã thành vong hồn dưới kiếm của ta, không đáng nhắc tới. Nếu như không phải đang vội lên đường, bản công tử sẽ đắp vài ngôi mộ chân quần áo và di vật của bọn chúng, lập cả bia mộ viết rõ họ bọn chúng chết dưới kiếm của Lưu Bá Kiều ta vào ngày tháng năm nào. Sau này chờ ta trở thành người đứng đầu kiếm đạo, có khi lại còn thành danh lang thắng cảnh ấy chứ. Thấy có đúng không? Quân tử Nho gia và vị kiếm tu thiên tài của Phong Lôi Viên này quen biết đã lâu, biết rõ tính nết quán, đành chào thua, dắt cả hai vào viện. Lưu Bá Kiều đột nhiên thấp giọng nói: Thôi huynh, người nói thẳng cho ta biết đi, có phải nơi này sắp sửa sụp đổ rồi có phải không? Vị tề tiên sinh đến từ thư viện Sơn Nhai kia thực lòng là muốn nghịch thiên hành sự sao? Người đọc sách họ Thôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Lưu Bá Kiều cười hành hạch, chỉ vào vị Thôi tiên sinh này: Ta hiểu rồi. Vị quân tử Nho gia kia đáp bừng của: Tùng Phong, lúc trước ta đã qua bên kia bái phòng tề tiên sinh, khi tiên sinh nói đến chuyện tu thân đã cảm khái rằng thời không đợi ta. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, vị hạt giống thánh nhân xuất thân họ Thôi này chỉ nói đến tu thân thì đã dừng lại. Ban đầu Trần Tùng Phong còn ngỡ rằng đây là mấy lời hàn huyên khách giáo giữa người đọc sách, nhưng sau khi hắn thấy ánh mắt của đối phương thì đầu óc chợt lóe lên một suy nghĩ. Trần Tùng Phong lập tức bị hiểu ý, ông quyền nói: "Thôi tiên sinh, ta đi tìm vị đường tỷ bà con xa kia trước, sau khi về sẽ tiếp tục lĩnh giáo sách được trị quốc cùng với tiên sinh." Không rõ là vô tình hay cố ý, câu nói của Trần Tùng Phong cũng lướt qua phần tể ra, chỉ nhắc tới trị quốc. Trần Tùng Phong cũng vội vàng rời đi. Người đọc sách họ Thôi thở dài, cùng với Lưu Bá Kiều ngồi xuống chiếc bàn đá ở trong tiểu viện. Lưu Bá Kiều bắt chéo Trần, nói: "Tên Trần Tùng Phong này thông minh thì thông minh, nhưng có khuyết điểm là tướng ăn nói quá tệ. Tốt xấu gì cũng phải ngồi xuống trò chuyện với người thêm vài câu, rồi ai đi thì cũng không muộn. Nóng lòng đi câu lá hòe phúc ấm như thế sao?" "Ta thấy chẳng cần làm vậy. Đông Bảo Bình Châu chúng ta bây giờ, ngoại trừ họ Trần ở quận Long Vĩ ra, thì còn lại được bao nhiêu môn phiệt cùng họ đủ tầm đây. Mấy chiếc lá hòe kia không ngoan ngoãn rơi vào túi Trần Tùng Phong hắn, chẳng lẽ còn rơi trên đầu của mấy tục nhân sinh ra ở tiểu trấn này chắc?" Họ Trần ở Đông Bảo Bình Châu lấy họ Trần ở quận Long Vĩ làm đầu, tuy đã im lặng rất lâu, nhưng hẳn như lạc đà gầy thì vẫn lớn hơn ngựa. Tuy tiếng tăm không vang dội, nhưng dẫu sao cũng là hào phiệt ngàn năm. Xưa kia từng có biết bao nhân kiệt kiêu hùng, nên dù là tông môn mạnh mẽ như Phong Lôi Viên của Lưu Bá Kiều cũng chẳng dám khinh nhận. Nên ngay cả người như Lưu Bá Kiều cũng nguyện ý giao du với hắn, xem như là nửa cái bạn bè. Người đọc sách thấy tò mò: "Người tới đây tìm vị Nguyễn sư phụ kia, cầu ông ta đúc kiếm cho ngươi sao?" Lưu Bá Kiều chỉ đáp có lệ, không nói rõ ràng. Đại ý là làm một chuyện cho tông môn, nếu như thành công thì Phong Lôi Viên sẽ ra mặt cầu tình, xin vị Nguyễn sư phụ kia đúc kiếm cho hắn. Còn đó là chuyện nào thì hình như Lưu Bá Kiều khó mà nói ra được. Người đọc sách lại nói thêm: "Người có biết là người của núi Chính Dương đã đến rồi hay chưa? Lại còn là hai chủ tớ." Lưu Bá Kiều ngẩn ra, hoảng hốt nói: "Ta có nghe nói gì đâu, là ai của núi Chính Dương đến vậy?" Sau đó vị kiếm tôi trẻ tuổi có tiếng cứng đầu của Phong Lôi Viên này bèn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm cầu xin: "Làm ơn đừng có là Tô tiên tử khuynh quốc khuynh thành. Tiểu tử ta quỳ xin đừng có là Tô tiên tử đại giá quang lâm, bằng không ta nên xuất kiếm hay là không đây nữa." Tô tiên tử liếc mắt nhìn ta một cái là ta đã nhũn cả giò rồi, làm sao mà nhẫn tâm tế phi kiếm ra được chứ. Người đọc sách bất đắc dĩ: "Yên tâm đi, không phải Tô tiên tử của người thích đâu, là Bạch Viên Hộ Sơn. Hắn hộ tống cháu gái cưng của Thuần Dương kiếm tổ Đào Khôi núi Chính Dương." "Lão Thôi, người đúng là phúc tinh của ta, không phải Tô tiên tử thì mọi chuyện đều êm xuôi hết." Lưu Bá Kiều lập tức mừng rỡ cười lớn nói: "Sợ cái gì chứ, ta lại sợ một con súc sinh giả chắc. Phong Lôi Viên bọn ta ai cũng có thể sợ, chỉ không được sợ núi Chính Dương bọn họ mà thôi." Người đọc sách do dự một lúc. Phong Lôi Viên và núi Chính Dương vốn là chính tông kiếm đạo, trung cội trung nguồn, sao lại không thể cởi bỏ khúc mắc chứ. Lưu Bá Kiều nghiêm mặt trầm giọng nói: "Thôi Minh Hoàng, sau này người tới Phong Lôi Viên thì đừng có nên nói những lời như vậy cùng với người khác." Người đọc sách bùi ngùi thở dài. Phong Lôi Viên núi Chính Dương, từ tổ sư kiếm tiên đến đệ tử mới nhập môn của cả hai đều bình thường chẳng cần cái gì mà một lời không hợp, chỉ cần chạm mặt thì sẽ trực tiếp rút kiếm quyết đấu. Gã gác cổng và ông quản sự già của phủ quan đột nhiên lo lắng chạy đến cửa viện. Thôi Minh Hoàng và Lưu Bá Kiều cũng đồng loạt đứng dậy. Quản sự đi vào viện, sau khi hành lễ thì nói: "Thôi tiên sinh, vừa nhận được tin núi Chính Dương ra tay với một thiếu niên tên Lưu Tiễn Dược." Lưu Bá Kiều đột nhiên gầm lên: "Lưu Tiễn Dương nào?" Quản sự rất sợ kính nể Thôi tiên sinh, còn vị công tử không rõ danh tính này thì ông ấy chẳng sợ hãi gì cả, chỉ thở ở đáp: Hồi công tử, tiểu trấn bọn ta chỉ có một người tên là Lưu Tiễn Dương mà thôi. Lưu Bá Kiều biến sắc, cười lạnh nói: hay cho núi Chính Dương kia, đúng là khinh người quá đáng mà. Thôi Minh Hoàng vẫn bình tĩnh như thường: Tề tiên sinh có ra mặt không? Quản sự lắc đầu đáp: bẩm, chưa. Nghe nói thiếu niên kia được đưa đến tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, xem chừng không biết chết, xem chừng không chết thì cũng chỉ còn một hơi mà thôi. Có người tận mắt thấy lồng ngực của thiếu niên kia bị một quyền đánh nát, sống thế nào được nữa. Thôi Minh Hoàng cười nói: cảm ơn lão tiên sinh đã báo tin. Quản sự già vội xua tay: không dám, không dám, đây là chức trách của lão, quấy rầy Thôi tiên sinh rồi. Sau khi quản sự dẫn theo gã gác cổng rời đi, Thôi Minh Hoàng thấy Lưu Bá Kiều ngồi xuống ghế đá, lại thì nghi hoặc hỏi: chẳng lẽ người tới là vì thiếu niên kia? Sắc mặt của Lưu Bá Kiều xa sầm: xem như một nửa là như vậy, tiếp theo sẽ phiền phức rồi đây. Thôi Minh Hoàng lại hỏi: không chỉ liên quan tới ân oán của Phong Lôi Viên và núi Chính Dương chứ? Lưu Bá Kiều gật đầu đáp: không chỉ có thế. Người đọc sách ngồi xuống, nói khẽ: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, xem ra ta cũng nên lên đường lấy khối trấn khuê kia lại rồi. Dù sẽ bị Tề tiên sinh hiểu lầm là thư viện quan hồ bọn ta dậu đổ bờm leo, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thôi Minh Hoàng đứng dậy: ta qua bên kia một lát rồi về. Sau khi hắn rời khỏi phủ quan ở trên đường Phúc Lộc, đi đến chân miếu thờ thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển đương nhân bất nhượng kia. Dưới ánh nắng chói chang, người đọc sách giơ tay che chắn. Hắn do dự một lúc, cuối cùng lại xoay người quay về phủ quan. Trên đường Phúc Lộc, một lão nhân tóc trắng cao lớn dắt tay một cô bé với dung nhan tinh xảo hệt như là búp bê. Bọn họ không đi vào tòa nhà họ Lư mà đi về phía họ Tống. Đã có người đứng chờ ở trước cửa để dẫn cả hai vào trong. Trong chính đường có treo tấm biển cam lộ đường. Một lão nhân khí độ uy nghiêm đứng dậy, đi tới cửa lớn nghênh đón, ôm quyền nói: Lý Hồng bái kiến viên tiền bối. Lão bản sơn viên già của núi Chính Dương tùy ý gật đầu một cái với gia chủ họ Lý, buông tay cô bé ra, cúi đầu dịu giọng nói: tiểu thư, lão nô chờ người ở đỉnh núi bên kia. Tiểu cô nương ngồi ở bậc cửa tức giận không nói lời nào. Gia chủ họ Lý khẽ nói: tiền bối cứ yên tâm, họ Lý bọn ta nhất định sẽ tiễn đào tiểu thư bình an vô sự ra khỏi tiểu trấn. Lão già ừ một tiếng: lần này làm phiền các người chiếu cố cho tiểu thư, xem như núi Chính Dương nợ các ngươi một phần ân tình, để ta nói vài lời với tiểu thư trước đã. Lão nhân lập tức rời khỏi chính đường, còn ra lệnh cho tất cả mọi người ở trong nhà không được tới gần cam lộ đường trong vòng 100 bước. Lão nhân cũng ngồi ở bậc cửa, suy nghĩ một lúc mới nói: tiểu thư, có vài lời vẫn không nên nói với người, nhưng việc đã đến nước này, có giấu giếm nữa cũng thế, lão nô đành nói rõ cho người hay vậy. Chuyến đi tới tiểu trấn này hơn phân nửa là một ván cờ do kẻ khác tỉ mỉ bày ra. À họ Hứa Thành Thanh Phong kia chạy không thoát, có điều à chưa chắc đã là người có phân lượng nặng nhất. Điểm lợi hại nhất của cái bẫy này chính là dù lão nô đã phát hiện ra thì cũng không thể thoát được. Tiểu thư có điều không biết, chủ nhân của bộ kiếm kinh kia đã từng là một nghiệt đồ kiếm đạo, từng phá đại núi Chính Dương do hắn tự mình sáng tạo ra. Theo như lời ông nội của người nói thì điểm đáng giá nhất của bộ kiếm kinh này chính là tuy cuối cùng thành đạo kiếm đạo của người viết ra nó trên luận quần ở ngưỡng kiếm tiền, nhưng nội dung kiếm kinh lại trực chỉ đại đạo. Tiểu thư nghĩ mà xem, lão tổ họ Tạ vốn giao hảo với núi Chính Dương ta có tầm mắt cao cỡ nào, thế mà vẫn cho bộ kiếm kinh này hai chữ cực cao. Tiếp theo, giọng điệu của lão nhân lại lạnh đi vài phần. Mà tên thiên tài kiếm đạo khi sư diệt tổ kia đến bước đường cùng, lại đầu quân cho tục địch của núi Chính Dương là Phong Lôi Viên. Phía Phong Lôi Viên quả thực là cũng che chở kẻ này hơn nửa đời, hắn ta cũng trở thành con rùa đen rụt đầu hơn nửa đời. Về sau vì xác minh kiếm kinh nên lặng lẽ rời khỏi Phong Lôi Viên, tìm đến mấy vị đại kiếm tiên để chứng đạo. Như lão tổ họ Tạ muốn khinh thường nhân phẩm của kẻ này, nhưng vẫn phải luôn miệng tán thưởng bộ kiếm kinh kia. Lão tổ họ Tạ từng nói là kiếm kinh dung hợp với tinh thần kiếm đạo của hai nhà núi Chính Dương lẫn Phong Lôi Viên. Một khi bên nào có người tu thành thì trận chiến tranh đua đạo thuật xem ai hơn ai của hai nhà cũng sẽ kết thúc. Lão nhân trầm giọng nói, nên nếu như lão nô có thể lấy được bộ kiếm kinh này giao cho tiểu thư tu hành là tốt nhất. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù núi Chính Dương ta không lấy được mà bị hạng như Lão Long hay là Vân Hà gì đó giành mất cơ duyên thì cũng chẳng sao, núi Chính Dương ta vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ có một chuyện là tuyệt đối không thể nhượng bộ, ấy là chính bị đám cầu tập trùng Phong Lôi Viên lấy được kiếm kinh. Sắc mặt của lão nhân trắng bệch trở nên dữ tợn hơn. Tiểu thư đừng quên, trên tòa thí kiếm trường sâu bên trong Phong Lôi Viên chính là vị lão tổ núi Chính Dương ta, cùng với tổ tiên dòng họ của tiểu thư người. Ban đầu khi núi Chính Dương thế cô lực mỏng, bà ta dứt khoát khiêu chiến với viên chủ Phong Lôi Viên thời đó. Kết quả sau khi đường đường chính chính tử trận, thi thể của bà ta chẳng những không được Phong Lôi Viên đưa về núi Chính Dương an táng, mà còn bị treo lên phơi nắng. Thậm chí thủ cấp còn bị cắm một thanh trường kiếm của kiếm sĩ Phong Lôi Viên, cố ý để cho bao người nhìn thấy vào mà mỉa mai. 300 năm rồi, suốt 300 năm này núi Chính Dương dù anh tài xuất thế lớp lớp nhưng vẫn không thể nhổ ra được một thanh kiếm của Phong Lôi Viên. Bao đời kiếm tu của núi Chính Dương ta phải gánh nỗi chịu nhục này. Một ngày núi Chính Dương không diệt Phong Lôi Viên thì lại bị cả Đông Bảo Bình Châu chê cười thêm một ngày. Tại sao mỗi khi một vị lão tổ của núi Chính Dương ta thành tựu tôn sư kiếm tiền thì lại không chịu mở tiệc chúc mừng, bố cáo thiên hạ? Thật ra những chuyện này tiểu cô nương đều nhớ kỹ, nghe nhiều tới mức tai cũng đóng kén rồi. Có điều lúc trước các trưởng bối kể cho cô nghe đều cố gắng nói về đoạn ân oán này với giọng điệu bình thản nhất, chứ không phẫn uất, nói thẳng nỗi lòng như bản sơn viên. Tiểu cô nương ngây thơ hỏi, Bạch Viên ra ra, vậy tại sao ông không dứt khoát đánh chết thiếu niên kia cho rồi? Tuy bây giờ kinh mạch quán đã đứt đoạn, khí tức nhiễu loạn, kiếm kinh tự nhiên cũng vì vậy mà bị đánh nát, thần tiên cũng không thể khôi phục như cũ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như có người cứu được hắn, lỡ như có người tìm được kiếm kinh, thì núi Chính Dương ta biết phải làm sao bây giờ? Cách thức truyền thừa của bộ kiếm kinh kia là cực kỳ đặc biệt và huyền diệu, không thể truyền dạy bằng ngôn từ, giống như bị tổ tiên họ Lưu viết lại trên vách tường. Hoặc là nói, tên phản đồ núi Chính Dương năm đó đã để lại một đạo kiếm ý lưu truyền bất định trong cơ thể con cháu mình, truyền qua từng đời. Chờ đến khi con cháu với thiên tư chắc tuyệt xuất hiện, có thể khống chế được đạo kiếm ẩn ở chứa nội dung kiếm kinh này. Nên chỉ cần thiếu niên chết đi thì người mua sứ của hắn và Phong Lôi Viên sẽ không làm gì được nữa. Bộ kiếm kinh chưa bao giờ chính thức xuất hiện trên cõi đời này cũng sẽ theo đó mà tan thành mây khói. Lão nhân cười lớn, nếu lão nô đánh chết thiếu niên kia tại chỗ thì cũng sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nơi này. Tới lúc đó tiểu thư phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho tiểu thư một mình đối diện với người của Phong Lôi Viên? Còn nữa, nơi này cấm tiệt tất cả pháp thuật, Nguyễn sư phụ có thể đúc kiếm, cũng có thể giết người, nhưng bản lĩnh cứu người thì không có lớn. Ngoài hắn ra, lẽ nào Tề Tĩnh Xuân sẽ ra tay sao? Tuyệt đối không thể. Này hắn đã khó mà giữ mình, hơn nữa nếu thực sự chọc giận lão nô, cùng lắm thì ta lại hiện chân thân. Lão nô muốn xem thử nơi này có chứa nổi chân thân ngàn trượng của lão nô hay không. Lão đứng dậy, khí thế bừng bừng. Tiểu thư, chuyện của thiếu niên bên cầu kia không cần để ý tới. Chờ lão nô giết người của Phong Lôi Viên xong thì sẽ chờ người trên đỉnh núi bên ngoài. Nếu Tề Tĩnh Xuân thức thời thì cứ khoanh tay đứng nhìn. Nếu hắn dám nhúng tay vào thì lão nô cũng dám tông với hắn vỡ nát. Dù Nguyễn sư phụ có ra tay, lão nô cũng sẽ đánh một trận tới cùng, thế mới xem như không có uổng chuyến đi này. Tiểu cô nương ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi. Bạch Viên gia gia, người đi đi, không cần lo cho ta. Lão nhân đột nhiên cười nói, tiểu thư cũng không cần lo cho lão nô. Trong một gian phòng của tiệm rèn bên khe suối, nơi này đầy mùi máu tươi, từng chậu máu loãng được đưa ra, sau đó lại có từng chậu nước sạch được mang vào. Một lão nhân gần như bị thiếu nữ áo xanh xách cổ áo như là xách gà kéo vào. Trường quầy hiệu thuốc họ Dương ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ. Ông rửa sạch vết máu trên tay, trán đẫm mồ hôi. Sau khi ngẩng đầu lên thì bất đắc dĩ nói, Nguyễn sư phụ, vết thương của thiếu niên này thực sự là quá nặng. Nếu như là bên ngoài tiểu trấn... Nguyễn sư phụ khoanh tay trước ngực, hàm hàm nói, đừng có nói nhảm nữa. Lão nhân đành phải cười khổ, đúng là lão đây có nói nhảm một câu. Nếu là ở bên ngoài tiểu trấn thì vốn không cần ông ra tay. Thiếu nữ áo xanh nhìn chằm chằm vào lão hòe nãy đã ảm đạm đặt trên trán của thiếu niên đang nằm ở trên giường. Tuy lá vẫn xanh biếc nhưng lại không có nửa phần ý khí. Cô quay phát đầu lại tức giận nói, không phải đã nói Trần Bình An lấy lá hòe kia ra thì Lưu Tiến Dương sẽ có nửa sinh cơ sao? Lão trưởng quầy thở dài đáp, nếu bản thân chủ nhân lá hòe bị trọng thương, sau đó nhận được phúc ấm của lá hòe thì đương nhiên sẽ có một nửa cơ hội cứu sống. Nhưng để cho người khác dùng phúc ấm thì sao mà sống được? Nguyễn Tú tức giận quát, họ Dương kia, vậy sao trước đó ông còn bốc phét là có một nửa hy vọng sao? Sao không chịu nói sớm hơn? Lão nhân mếu máu, oan ức không thôi. Nếu lúc đó lão phu không nói vậy, e là hắn chưa chết thì lão phu đã bị cô đánh chết rồi. Nguyễn Tú tức giận tái mặt, đang định mắng tiếp thì nam nhân đã trầm giọng nói, Tú Tú, không được vô lễ với Dương trưởng quầy. Nguyễn Tú cắn răng im lặng. Nam nhân im lặng một lúc, liếc mắt nhìn lão trưởng quầy đang ngồi trơ ra đó, bỗng nhiên chửi ầm lên như là sấm xuân chợt bất chợt. Dương trưởng quầy, ông còn ngồi trơ ra ở đây như khúc gỗ làm con mẹ gì chứ, thích tìm chết à? Gặp phải hai cha con như thế này, lão nhân đúng là khóc không ra nước mắt. Chủ yếu là ông còn không dám tỏ thái độ bất mãn, đành phải kiên trì xem ngựa chết là ngựa sống mà thôi. Từ đầu tới cuối, thiếu niên giày rơm đều không hề lên tiếng la lối, cũng không gào khóc gì, chỉ liên tục ra vào thay chậu máu thành nước trong. Một khắc sau, trường quầy cũng bực bội không thôi, cúi đầu thấy bồn nước thì bất ngờ nước tát tung tóe. Sau đó ngẩng đầu lên, bi phẫn nói với Nguyễn sư phụ, Nguyễn sư phụ, ông một kiếm đâm ta chết quách đi cho rồi, lão tử chỉ là bán thuốc thôi, chứ không phải là thần y mà có thể khởi tử hồi sinh. Hán tử rèn sắt từ từ nhíu mày. Lão nhân lập tức rụt cổ. Cuối cùng thiếu niên cũng lên tiếng, Dương trưởng quầy, ông cố thử thêm lần nữa đi. Lão nhân quay đầu nhìn lại, ánh mắt của thiếu niên vẫn trong veo, nhấn mạnh lần nữa, ông thử thêm lần nữa đi. Lão nhân thở dài, nói với vẻ không đành lòng, cậu nhóc, lão phù thực sự bất lực rồi. Thiếu niên cố nặn ra một nụ cười, Dương trưởng quầy, xin ông đấy. Lão nhân bất lực lắc đầu. Chút chờ mong cuối cùng còn sót lại trong mắt thiếu niên dày dơm cuối cùng cũng đã tắt ngấm. Hắn cúi người đặt chậu nước xuống, ngồi bên mép giường, cầm bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của thiếu niên cao lớn, cố dặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói khẽ, ta sẽ về ngay. Thiếu niên đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lúc đi tới bậc cửa thì đột nhiên xoay người lại, cúi đầu tạ ơn hai cha con họ Nguyễn và lão trưởng quầy vẫn luôn cố gắng đến hiện tại. Thiếu niên ra khỏi cửa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, thiếu niên khựng lại một chút rồi chạy đi thật nhanh. Ông trời không trả lại công bằng cho mình cũng chẳng sao, mình tự đi đòi, đòi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.